Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mạn trông khoảng 25, 26 tuổi, có lẽ do làm công việc liên quan đến viết lách. Cô ấy đeo một cặp kính gọng vàng, trông nhã nhặn và thanh tú. Khương Chi Chi chú ý đến cô ấy vì trước đó từng nghe Chu Thừa Ngọc và Phương Hoa nhắc đến cái tên này khi trò chuyện. Nên hôm nay cô để ý nhiều hơn. Cô nhận ra biểu cảm của Tống Mạn khá căng thẳng. Có lẽ cũng vì thế mà lúc nãy không chào hỏi Phương Hoa. Phương Hoa nhìn theo bóng lưng Trần Lệ Mẫn và Tống Mạn rời đi. Sau đó mới cùng Khương Chi Chi chọn hai bó rau xanh và mua thêm một miếng đậu hũ. Trên đường về nhà, Phương Hoa lại dặn dò Khương Chi Chi. Trong đại viện này, ai cũng có 800 cái tâm nhãn. Còn nhớ kỹ, đừng có cái gì cũng nói ra ngoài. Khương Chi Chi cười gật đầu. Dạ, mẹ, con nhớ rồi. Phương Hoa không nhịn được mà lẩm bẩm. Trần Lệ Mẫn trước đây không như vậy. Chắc là vì muốn gả Tống Mạn cho Tây Giã. Nhưng không thành công nên trong lòng không thoải mái. Ngọn lửa hóng hớt của Khương Chi Chi lập tức bùng lên. Mẹ, trước đây có nhiều người muốn gả cho Chu Tây Giã lắm hả? Tống Mạn có thích anh ấy không? Phương Hoa có chút tự hào. Đúng vậy, dù Tây Giã thường xuyên không ở nhà, nhưng con gái trong đại viện thích nó rất nhiều. Tống Mạn có thích nó hay không thì mẹ không rõ. Nhưng năm ngoái có một thời gian, con bé nhờ mấy hàng xóm đến nói giúp về chuyện này. Nhưng mẹ không đồng ý. Khương Chi Chi càng tò mò. Vì sao ạ? Vương Hoa hừ lạnh. Chỉ dựa vào thái độ của Trần Lệ Mẫn đối với cuộc hôn nhân của Tống Đông, mẹ đã không thể đồng ý rồi. Sau này chắc chắn cũng sẽ là một bà thông gia nhiều chuyện. Khương Chi Chi lập tức giơ ngón tay cái khen ngợi. Mẹ đúng là anh minh thần võ. Phương Hoa bật cười, mắng yêu một câu. Thôi nào, đừng có nịnh nọt. Nhưng trong lòng bà vẫn vui vẻ. Ai mà không thích được khen ngợi cơ chứ? Buổi trưa, Chu Tây Giã và Chu Tiểu Xuyên không về nhà. Chỉ nhắn lại bảo có việc. Không cần chờ cơm. Đến chiều, chỉ có Chu Tiểu Xuyên về. Vẫn không thấy Chu Tây Giã đâu. Khương Chi Chi ngồi trong phòng khách vừa đọc sách vừa đợi Chu Tây Giã. Thấy chỉ có Chu Tiểu Xuyên về. Cô hỏi, anh trai em đâu? Chu Tiểu Xuyên vốn không muốn nói chuyện với Khương Chi Chi. Nhưng nghĩ đến thái độ của anh trai đối với cô, cậu lạnh lùng đáp một câu. Anh ấy có việc. Khương Chi Chi liếc nhìn vẻ mặt u ám của Chu Tiểu Xuyên. Không thèm so đo với cậu ta. Tiếp tục đọc sách, Chu Tiểu Xuyên đi một vòng quanh nhà. Thấy trong nhà chỉ có mình Khương Chi Chi, bèn rót một cốc nước, ngồi đối diện cô, ừng ực uống cạn một hơi, nhìn thấy cuốn sách quân sự lý luận mà Khương Chi Chi đang đọc. Cô còn đọc rất say mê, cậu có chút nghi ngờ, chị có hiểu không đấy, chỉ giả vờ thôi à, Khương Chi Chi không để ý đến cậu ta. Cô đọc cuốn sách này không phải vì muốn thể hiện mình yêu thích học tập, mà vì trong nhà chẳng còn cuốn nào khác để đọc, toàn là mấy cuốn sách tư tưởng chính trị, hoặc sách trích dẫn danh ngôn. So sánh thì cô vẫn thích đọc cái này hơn. Chu Tiểu Xuyên thấy cô không phản ứng, có chút bực mình, liền đứng dậy đưa tay định giật lấy cuốn sách. Này, tôi đang nói chuyện với chị đấy, chị không nghe thấy à? Á, tay cậu ta còn chưa chạm tới sách, đã bị Khương Chi Chi nhanh hơn một bước túm lấy cổ tay. Xoay người, ấn chặt cổ tay cậu ta lên tay vịn ghế sofa, rồi bẻ ngược bàn tay lên trên. Lòng bàn tay gần như chạm vào mặt trong cổ tay. Chu Tiểu Xuyên đau đến mức hét lên. Đau, bỏ ra, mau bỏ ra. Khương Chi Chi vẫn chưa buông, bình thản ngồi trên sofa, ngẩng mặt nhìn cậu ta. Hồi nãy gọi, này, là gọi ai đấy? Nói chuyện với ai mà láo lếu thế? Còn dám giật sách của tôi? Ai dạy cậu không biết phép tắc như vậy hả? Chu Tiểu Xuyên cảm thấy tay mình sắp gãy đến nơi. lập tức cầu xin, là tôi sai rồi, tôi không giật sách của chị nữa. Được chưa? Khương Chi Chi lại bẻ mạnh thêm một chút. Vậy tôi là ai? Chị dâu, Chu Tiểu Xuyên vội vàng nói. Không phải cậu ta không muốn giữ thể diện, mà thực sự quá đau. Khương Chi Chi hài lòng buông tay. Sau này, nếu cậu còn dám huênh hoang trước mặt tôi thật sự sẽ dạy dỗ cậu đấy. Nói rồi cô dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm túc và kiên định. Dù sao, chị dâu như mẹ mà. Chu Tiểu Xuyên xoa cổ tay, trở lại sofa ngồi xuống. Cử động mấy lần vẫn cảm thấy âm ỉ đau. Khương Chi Chi này từ bao giờ mà có sức mạnh lớn như vậy? Hơn nữa, lúc nãy mình lại còn cầu xin tha thứ. Thật quá mất mặt, thấy cậu ta vẫn chưa phục. Khương Chi Chi nhếch môi cười khẽ. Cậu như thế này mà cũng muốn nhập ngũ ra chiến trường. Địch còn chưa đánh cậu, cậu đã giơ tay đầu hàng rồi. Anh cậu là anh hùng, còn cậu thì là con gấu nhát gan. Không thấy mất mặt à? Chu Tiểu Xuyên nghẹn lời, không cãi lại được, giận dỗi đi lên lầu. Tối đến, Chu Tây Giá vẫn chưa về. Phương Hoa dọn ra một phần cơm giữ lại cho anh, rồi cả nhà bắt đầu ăn tối. Khương Chi Chi liếc nhìn Chu Tiểu Xuyên, cong mắt cười, "Tiểu Xuyên, phiền cậu lấy giúp tôi cái thìa nhé." Chu Tiểu Xuyên vừa định nói, "Chị không có tay à?" Nhưng đối diện với ánh mắt mang theo chút huy hát, y, ế, p của Khương Chi Chi, cậu ta chỉ có thể đứng dậy vào bếp lấy thìa đưa cho cô. Phương Hoa có chút khó hiểu, hôm nay Chu Tiểu Xuyên sao lại nghe lời Khương Chi Chi vậy? Sau bữa tối, Chu Tây Giá vẫn chưa về. Khương Chi Chi tắm xong liền vào phòng nằm, vừa đọc sách vừa đợi, đợi đến tận 12 giờ đêm. Mắt díp lại, cuối cùng cô quyết định tắt đèn đi ngủ trước. Mơ màng không biết qua bao lâu, cô cảm nhận được Chu Tây Giá vào phòng, nhẹ nhàng nằm xuống giường. Khương Chi Chi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, là mùi lạnh lẽo đặc trưng của Chu Tây Giá. Cô lật người, mơ hồ lẩm bẩm, giờ mấy giờ rồi mà anh mới về? Nhưng cô quá buồn ngủ, mắt không muốn mở. Tay chân lại rất tự nhiên thò sang chăn bên cạnh, cả người vô thức lăn qua. Cô nhắm mắt, đưa tay xê anh một lượt. Sau đó rất có ý thức mà tránh đi chân bị thương của anh. Rồi thuần thục gác chân lên, tìm được tư thế thoải mái. Cô ngủ tiếp, Chu Tây Giá bất đắc dĩ, vốn định nói chuyện với cô, nhưng thấy cô như vậy. Đành để sáng mai tính sau, dù sao nếu đánh thức cô dậy, người chịu khổ vẫn là anh, lý trí thì tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không nghe theo. Anh nhẹ nhàng mái tóc mềm của cô, cẩn thận gỡ cô khỏi người mình, cúi xuống hôn lên môi cô. Khương Chi Chi ngủ một giấc thật ngon, vươn vai duỗi người, nhưng vừa cử động, cô bỗng cảm thấy trước xê hơi đau nhói. Nghi hoặc kéo cổ áo xuống nhìn, trên da xuất hiện một vết đỏ. Cô đưa tay gãi gãi, trong lòng thắc mắc, trong nhà có giận dẹp sao? Nghi hoặc bò dậy, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bĩu môi, chậc chậc mấy tiếng, thầm nghĩ phải tìm Chu Tây Giá đòi chút lãi mới được. Ra ngoài rửa mặt xong, Phương Hoa đã chuẩn bị xong bữa sáng, gọi Chu Thừa Chí và Chu Tây Giá ngoài sân vào ăn. Khương Chi Chi ngồi vào bàn ăn, đôi mắt sáng rực nhìn Chu Tây Giá, sau đó chỉ vào chiếc bánh bao trắng trước mặt. Chu Tây Giá lập tức hiểu được ám hiệu của cô, bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh. Phương Hoa vừa định nói gì đó, thì thấy Chu Tiểu Xuyên từ ngoài hớt hải chạy vào, lớn tiếng báo tin. Hạt rẻ giang đường, anh, tên Đặng Phi Dương bị người ta đánh gãy răng cửa, phế luôn một cánh tay, rồi bị bắt đi rồi. Cách chương.